Chương 1174, bị đổi ký ức Vương Phi, 49. Một cách tự nhiên, tìm đến đường quả nơi này. Hắn nhìn thấy quen thuộc cửa cung điện, mặt lập tức trầm xuống. Có thế dập dờn ở chung quanh tiếng đàn, khiến cho hắn không cách nào rời đi bước chân, thậm chí còn hơi híp mắt lại, lẳng lặng nghe. Nghe tiếng đàn bất quá một hồi, hắn chỉ cảm thấy cả ngày dã rời đều không có. Nguyên bản có chút phát khô nội tâm, cũng đều bình tĩnh trở lại. Mãi cho đến tiếng đàn đình chỉ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, hắn hỏi bên người cung nhân, bên trong đánh đàn người là ai hoàng thượng, Giảo Linh Điện ở chỉ có Giảo Phi Nương Nương, tiếng đàn này hẳn là xuất từ Giảo Phi Nương Nương tay. Cung nhân trả lời, nghe được Giảo Phi hai chữ, thượng quan Dực có chút không vui, nơi này là Giảo Linh Điện, có thế bên trong ở người cũng không phải hắn Giảo Phi. Có lẽ là phía trước chịu tiếng đàn ảnh hưởng, hắn cu nở dê không có nổi giận ý tứ. Vào xem. Vừa mới đi hai bước, một loại khác tiếng đàn truyền vào trong tai, không giống mới có thể khiến người tiêu trừ dã rời, khiến người tâm tình thư sướng vui vẻ, ngược lại là khắp nơi lộ ra yêu thương. Thượng quan Dực sững sờ như vậy một chút, còn là đi tới, nhìn thấy đánh đàn người. Thượng quan Dực đứng tại cách đó không xa vị trí, rõ ràng không thi cờ hờ, thậm chí bởi vì đường dạo bị đổi đi sự tình mà giận chó đánh mèo nàng, chán ghét nàng. Lúc này, hắn lại bị tiếng đàn thay vào, ngược lại là không cách nào đối nàng chán ghét. Chờ tiếng đàn ngừng lại, thượng quan Dực nói, đàn ngược lại là đạn không sai, bất quá, vừa rồi cái này một khúc so ra kém lúc trước một khúc. Đường quả đầu tiên là cho thượng quan Dực hành lễ, lại gọi cung nhân cầm ăn nhẹ đến, mới nói, hoàng thượng như ưa thích lúc trước cái kia một khúc, thiếp liền là hoàng thượng đạn lúc trước từ khúc. Thượng quan Dực không kịp ngăn cản, nàng hai tay đã phất ở dây đàn bên trên. Yêu mỹ thư giãn tiếng đàn bay ra. Lúc này thượng quan Dực, cu nở dê không muốn ngăn cản, cái này từ khúc, thật khiến thân thể trái tim thư sướng, làm sao đều không thể tức giận. Hắn mắt liếc bên cạnh ăn nhẹ, cầm lấy một khối bánh ngọt cửa vào, con mắt không khỏi sáng lên. Hương vị rất quen thuộc, phía trước thường xuyên mang Giảo Phi đi cảnh vương phủ, ăn không ít cảnh vương phi làm đồ ăn. Cảnh vương phi chỗ nào đều tốt, duy nhất không tốt địa phương, nàng không phải Giảo Phi. Nàng không phải Giảo Phi, tùy ý nàng ngàn tốt và tốt, tại hắn trong mắt cũng là không tốt. Thượng quan Dực rất nhanh bị tiếng đàn mang vào vui thích nhẹ nhõm tâm cảnh, thưởng thức mỹ vị ăn nhẹ, nhàn nhã nghe lấy tiếng đàn. Mãi cho đến mặt trời lặn, sắc trời thấy muộn, tiếng đàn đình chỉ. Thượng quan Dực rốt cục kịp phản ứng, liếc mắt bên cạnh trống chân đĩa, lại thấy nàng có chút dã rời bộ dáng, đứng lên. Ta liền đi trước. Nhìn nàng ngoan ngoãn, hắn đi đến nàng trước mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này Giảo Linh Điện chỉ là ngươi tạm thời ở địa phương, ngươi thân phận không phải Giảo Phi, luôn có một ngày, chân chính Giảo Phi sẽ trở về. Gặp nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, tâm tình của hắn vô hạn tốt, cất bước quay người mà đi. Cái này cẩu vật hệ thống có chút phẫn nộ mắng một câu, mặc dù biết túc chủ nhìn sắc mặt không tốt, đều là giả vờ. Có thế túc chủ diễn kỹ quá mức rất thật, lại thêm bọn hắn lúc trước kinh lịch hết thảy, nhìn xem túc chủ bộ dáng. Hắn bất chi bất giác sẽ nhớ tới đã từng. Lúc kia, hắn còn là một cái mơ hồ nhược trí ngành nhỏ thống, mỗi ngày đều chỉ biết là thúc giục túc chủ đóng vai hảo nữ xứng. Hoàn toàn không để ý nàng bản thân ý nghĩ, khi đó túc chủ, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, cho rằng nàng vận mệnh liền là nên diễn tốt mỗi một cái thế giới nữ phối. Khi đó túc chủ, coi như giống như một tấm bèo tung bay ở trong nước, cũng muốn đi tìm kiếm có thể dừng lại địa phương.